Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Hồn Nhiên Nhạc Lâm. Ở tiến vào thư viện sau, nhìn thấy bên trong tàng thư, Lăng Phong cảm thấy bất ngờ. Nơi này sách thật sự là quá thiếu. Nếu như là địa cầu, giống như vậy một cái quốc gia đệ nhất trường học thư viện, tàng thư lượng tuyệt đối là nơi này 20 lần trở lên. Nơi này nhiều nhất chỉ có mấy vạn bổn, vốn tàng thư. Số lượng ấy đối với một cái quốc gia lớn nhất thư viện tới nói là ít một chút. Tình huống này chỉ là đối với Lăng Phong tới nói là như thế này. Đối với cái đại lục này những người khác tới nói, nơi này sách là lượng lớn, là phi thường nhiều lắm. Vì vậy đại lục sách nguyên không giống địa cầu nhiều như vậy. Còn có những sách này trên căn bản đều là viết tay. Nhất chủ yếu là nơi này giấy là rất đắt tiền. Vì lẽ đó một quyển sách thành bổn là vô cùng cao. Cao đến có thể cùng người bình thường một năm sinh hoạt phí tương đương. Nghĩ tới đây Lăng Phong âm thầm hối hận trước đây đem Long Thiên những kia sách thiêu hủy. Không phải vậy bán cũng là một bút thật tốt thu nhập. Tìm tới thư viện nhân viên quản lý. Lăng Phong báo ra cái kia vài cuốn sách tên sách. Để hắn hỗ trợ lấy tới. Muốn mượn đi ra ngoài mang đi. Nhân viên quản lý kỳ quái nhìn một chút Lăng Phong. Không biết hắn nắm này vài cuốn sách làm cái gì. Này vài cuốn sách hắn biết là dùng tinh linh văn cùng nhân loại thông dụng hỏi viết. Ngoại trừ cái này không có gì đặc biệt. Hơn nữa bởi vì chúng nó chỉ dùng để song ngữ viết. Khiến người ta nhìn đau đầu. Người bình thường cũng sẽ không đến xem chúng nó. Từ khi quản lý cái này thư viện lên. Liền xưa nay chưa từng thấy có người mượn trong đó một quyển đi ra ngoài. Không nghĩ tới hôm nay có người mượn chúng nó. Vẫn là toàn bộ đều mượn. Nhân viên quản lý tuy rằng kỳ quái. Nhưng là vẫn theo. Đè Lăng Phong yêu cầu. Đi tìm cái kia vài cuốn sách. Lăng Phong nhìn hắn đi tìm. Liền đi tới gần nhất giá sách dưới. Rút ra một quyển sách đến lật xem. Rất nhanh sẽ lật xem xong cuốn này. Liền lại thay đổi một quyển tiếp tục lật xem. Này không chỉ là Lăng Phong đọc sách tốc độ. Còn thêm vào nơi này sách kiểu chữ đều là rất lớn. Bởi vì đều là viết tay. Tính như vậy một quyển sách chữ đối lập tự ít đi rất nhiều. Lăng Phong cứ như vậy nhanh chóng lật xem. Như một máy quét như thế đem nội dung bên trong toàn bộ phục chế đến trong đầu. Lăng Phong chính mình không biết. Hắn tình huống như vậy rơi xuống bên trong quán trong mắt mọi người. Để cho bọn họ sinh ra cho rằng Lăng Phong ở lật sách ý nghĩ. Từ Lăng Phong mới vừa tiến vào thư viện thời điểm. Bọn họ liền nghĩ đến ý nghĩ đầu tiên là hắn là tới xem trong thư viện mỹ nữ. Mà không phải hắn đến xem sách. Có điều Lăng Phong bên người mang hai người. Cùng hắn vừa tiến đến liền tìm nhân viên quản lý mượn sách. Để cho bọn họ xóa Lăng Phong là tới tìm mỹ nữ. Mà là không biết nguyên nhân gì đến mượn sách. Nhưng nguyên nhân này nhất định không phải chính hắn muốn xem sách. Tuyệt đối không phải. Làm Lăng Phong cầm sách đến đọc thời điểm. Bọn họ đều ngạc nhiên nhìn hắn. Lẽ nào hắn thật sự đổi tính. Không nhìn mỹ nữ muốn xem sách. Có điều trong nháy mắt bọn họ lại xóa ý nghĩ này. Bởi vì Lăng Phong đang nhanh chóng lật sách. Ở trong mắt bọn họ. Hắn như vậy lật sách tốc độ. Tuyệt đối không phải đang đọc sách. Mà là thuần túy lật sách. Cứ như vậy đại gia lại trở về chính mình đọc sách tình hình. Không hề đi để ý tới Lăng Phong đang làm gì. Ngoại trừ số ít mấy người. Mấy người này không phải là bởi vì Lăng Phong mà nhìn về phía Lăng Phong. Mà là bởi vì Lăng Phong người ở bên cạnh. Trong đó có một nữ hài còn đứng dậy hướng đi Lăng Phong bọn họ. Long Thiên ca ca, ngươi đang ở đây lật sách làm cái gì? Theo Lăng Phong bên cạnh hai người một người trong đó là Tuyết Tình. Đây là khẳng định. Còn có một chính là vừa ở cửa nữ hài. Lăng Phong lật xem động tác. Rơi vào Tuyết Tình trong mắt. Tự nhiên cho là hắn đang đọc sách. Mà nữ hài nhưng nghi hoặc nhìn. Cuối cùng lên tiếng hỏi Lăng Phong. Nha, tiểu muội muội, ca ca ta đương nhiên đang đọc sách. Lăng Phong theo ý của cô gái. Làm ca ca đến. Vậy làm sao ngươi xem sách tốc độ nhanh như vậy? Ta xem sách đều là rất chậm. Dạy dỗ ta được không? Nữ hài vấn đề khiến mới vừa tiến vào đọc sách trạng thái người lại làm lại chú ý tới Lăng Phong đến. Cái này là muốn xem năng khiếu. Không có cách nào dạy nhỏ. Kakata nhưng là kiểu thiên tài nhân vật. Có thể đọc nhanh như gió. Lăng Phong rất hung hăng nói ra câu nói này. Ngược lại hắn cũng không có thể giải thích tại sao hắn có thể nhanh như vậy đọc sách. Liền dứt khoát như vậy trả lời nàng. Lăng Phong trả lời để những người khác mọi người khinh thường ở trong lòng phát sinh một loại âm. Thanh, cát, chấm ngoặc kép, Long Thiên ca ca ngươi mạnh khỏe lợi hại. Nữ hài không có hoài nghi Lăng Phong. Sùng bái nói, đó là đương nhiên, ta vốn là rất lợi hại nhỏ. Lăng Phong ra mặt dày cùng nữ hài nói rằng, oanh, ngã đầy đất người. Hướng về Lăng Phong nơi đi tới nữ hài cũng là thân thể bất ổn. Suýt chút nữa ngã xuống đất. Nhạc Lâm, người như thế nào cùng người này cùng nhau? Mau tới đây, cách xa hắn một chút. Tới được nữ hài nói rằng, Lăng Phong bên cạnh nữ hài sau khi nghe, chạy đến tới được nữ hài trước mặt. Hưng phấn nói, băng tỷ tỷ, Long Thiên ca ca thật là lợi hại a, có thể đọc nhanh như gió. Ta chỉ có thể từng chữ xem. Lăng Phong đánh giá một hồi tới được nữ hài. Da thịt trắng hơn tuyết. Cùng nàng cả người tỏa ra lạnh lẽo khí chất rất tương xứng. Lăng Phong liếc nhìn nàng một cái đều cảm thấy rất mát mẻ. Nếu như mùa hè có nàng ở bên cạnh nói. So với máy điều hòa không khí còn hữu hiệu. Dung mạo có thể cùng Tuyết Nhu công chúa cùng sánh vai. Như vậy dung mạo Lăng Phong liền biết Long Thiên nhất định tiếp xúc qua. Quả nhiên từ Long Thiên trong tài liệu, chẳng những là tiếp xúc qua, hơn nữa còn theo đuổi quá. Này băng mỹ nhân không phải người khác, chính là Đông Phương Bạch muội muội Đông Phương Băng. Xem ra Đông Phương Bất Bại vẫn đúng là không cho nàng lên sai tên. Đúng là băng không được, hắn là đang gạt ngươi. Ngươi chẳng lẽ không biết hắn là ai sao? Lời nói của hắn làm sao có thể tin? Đông Phương Băng lạnh như băng nói. Ta biết a, hắn là Long Thiên ca ca. Nữ hài cũng chính là Nhạc Lâm hồi đáp. Nếu biết hắn là Long Thiên ngươi làm sao vẫn cùng hắn chờ ở một khối? Đông Phương Băng nói rằng. Nhạc Lâm tò mò nói tiếp. Hắn là Long Thiên tại sao thì không thể chờ cùng nhau? Ngươi lẽ nào đã quên sao? Người trước đây không phải đáng ghét nhất cái này Long Thiên sao? Đông Phương Băng tiếp tục dùng lạnh lẽo ngữ khí đến nói chuyện. Ta đáng ghét nhất. Nhạc Lâm nghiêng đầu một hồi. Băng tỷ tỷ nói cái kia bại hoại Long Thiên. Hắn ta đáng ghét nhất. Luôn bắt nạt các tỷ tỷ. Long Thiên ca ca sẽ không giống nhau. Hắn đối với Tuyết Tình tỷ tỷ rất tốt. Đối với Tuyết Tình thật. Đông Phương Băng nhìn một chút vừa một mực Lăng Phong bên cạnh Tuyết Tình. Này nhất định là hắn giả vờ. Hắn chính là cái kia Long Thiên. Trước đây Long Thiên theo đuổi nàng thời điểm. Dùng qua rất nhiều chiêu số. Trong đó có giả bộ làm người tốt chiêu số. Nhưng là đều không có thành công. Đông Phương Băng mềm không được cứng không xong. Nàng cũng là Long Thiên một người duy nhất không có cách nào tới tay. Bởi vì nàng tính cách lạnh lẽo cùng kiên quyết. Hơn nữa Đông Phương Bạch nhúng tay. Long Thiên ca ca, ngươi là không phải cái kia bại hoại Long Thiên. Nhạc Lâm lại chạy về Lăng Phong bên người. Thật lòng hỏi hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ hài tử này cũng quá ngây thơ điểm đi. Vấn đề như vậy thật là khiến người ta không nói gì. Có điều như vậy hồn nhiên cũng là rất hiếm có. Lăng Phong nói rằng, ha ha. Ta thật là Long Thiên, có điều không phải bại hoại. Băng tỷ tỷ, ngươi nghe được đi, hắn không phải cái kia bại hoại Long Thiên. Nhạc Lâm không có tìm hiểu được Lăng Phong chỉ nói là mình không phải là bại hoại, thế nhưng là thừa nhận là Long Thiên. Nhạc Lâm tiểu thư đúng không? Ngươi vừa không phải nói ta muốn thủ thư viện quy củ không? Tiếp tục như vậy sao được? Tiểu nha đầu này tuy rằng không biết mình đang nói cái gì. Nhưng là mình bị nói thành bại hoại vẫn chưa thể tức giận. Ôi, tình hình như vậy chỉ có thể dùng giờ khóc giờ cười tới nói rõ. Liền Lăng Phong liền bắt đầu nói sang chuyện khác. Không hòa Nhạc Lâm ở trên mặt này dây dưa. Nhạc Lâm gật đầu nói. Vừa ngươi mang sủng vật đi vào là không đúng. Ngươi xem, Nàng chỉ vào lại nằm nhoài Lăng Phong trên bả vai Tiểu Miêu. Nó hiện tại lại đang trên người ngươi. Như vậy người khác vẫn là sẽ cho rằng ngươi mang này sủng vật. Long Thiên ca ca, ngươi vẫn là đem nó đặt ở bên ngoài đi. Nha, Lăng Phong lại giật một quyển sách. Bắt đầu hắn quét hình công tác. Đồng thời thản nhiên nói. Vậy ngươi hẳn phải biết. Quy củ bên trong có một điều. Con không thể tùy ý tán gẫu. A, chấm ngoặc kép. Nhạc Lâm dùng tay nhỏ che miệng lại. Trơ mắt nhìn Lăng Phong. Lăng Phong nhìn thấy dáng dấp như vậy. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chỉ vào sách ra hiệu hắn muốn xem sách. Làm cho nàng đã ở một bên an tĩnh đọc sách. Nhạc Lâm ở một bên an tĩnh đợi. Tiết Tình vẫn như cũ đứng Lăng Phong bên người. Lăng Phong nhưng là nhanh chóng lật sách. Tình hình như vậy để Đông Phương Băng trong lòng rất là hiếu kỳ. Không nói hai nữ tại sao đồng ý đợi Lăng Phong bên cạnh. Liền nói Lăng Phong ngày hôm nay thái độ đối với nàng. Hoàn toàn cùng trước đây không giống nhau. Trước đây theo đuổi nàng thời điểm không cần phải nói. Chính là thất bại sau đó. Chỉ cần nhìn thấy nàng. Sẽ hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm nàng. Ngày hôm nay chỉ là bắt đầu nhìn một chút. Sau đó liền ngay cả ngắm đều không có ngắm một chút. Muốn nói là trang. Giả bộ cho Tiết Tình nhìn. Lại không giống. Giả bộ nhìn nàng ánh mắt vẫn là sẽ khác nhau. Ngày hôm nay nhìn nàng ánh mắt hoàn toàn không có một chút nào tà niệm. Chỉ là thuần túy đánh giá. Này quá kỳ quái. Coi như là người bình thường đánh giá nàng. Cũng sẽ lộ ra một điểm tà niệm. Huống hồ tên sắc lang này. Lẽ nào hắn là thật sự thay đổi. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Ở mấy nữ nương theo dưới. Lăng Phong đã quét hình xong 5 bản sách. Hiện tại hắn trong tay đã là thứ 6 bổn. Mà lúc này nhân viên quản lý cầm vài cuốn sách đến Lăng Phong bên người. Đem sách giao cho Lăng Phong. Nơi này là trong đó mấy quyển. Còn có 2 bản là cao cấp sách ma pháp. Chỉ có thể chính mình đi tới lấy xuống. Mới có thể cho bên ngoài mượn. Nhân viên quản lý vừa la tiếp. Đón nhiều như vậy tinh linh văn sách làm cho rối loạn. Lập tức quên trong đó 2 bản là thuộc về cao cấp ma pháp sách. Chỉ có thể bản thân lấy tới mới có thể cho bên ngoài mượn. Đây là vì phòng ngừa học viên không làm từng bước đến. Đi học tập thực lực của hắn không cách nào phát huy ma pháp hoặc võ kỹ. Có điều bình thường ở sơ cấp trong thư tịch sẽ có mấy quyển miễn cưỡng có thể sử dụng trung cấp sách. Đồng lý trung cấp khu cũng là. Nhưng cao cấp khu sẽ không có so với nó cao đến đâu sách skill. Những này vượt cấp thư tịch, đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ ra tới. Cũng có thể ở đến lúc cuối cùng tuyệt chiêu dùng. Cảm tạ, cái kia 2 bản cũng không cần. Ngược lại những sách này đủ. Lăng Phong tiếp nhận sách nói rằng, hắn không có muốn cái kia 2 bản sách ma pháp. 1. Không, nghĩ tới sớm hiển lộ ra thực lực của chính mình. Đặc biệt là vào lúc này. Hắn còn không muốn cho đại gia ở quyết đấu tiên tri đạo chính mình thực lực chân chính. 2 là bởi vì sách ma pháp đối với nghiên cứu tinh linh ngữ không có bao nhiêu tác dụng. Miêu tả nhân văn lịch sử mới là tốt nhất nghiên cứu tư liệu. Lăng Phong đem sách để vào nhẫn không gian. Sẽ đem vừa nhìn sách thả lại giá sách. Đối với Nhạc Lâm, Đông Phương Băng cùng cái kia nhân viên quản lý nói. Được rồi, nếu sách đã bắt được. Vậy ta đi trước, mấy vị tạm biệt, Tuyết Tình, chúng ta đi. Lăng Phong đối với Tuyết Tình nhẹ giọng nói rằng, mang theo nàng đi ra thư viện, lưu lại Đông Phương Băng ở một bên đờ ra. Xem ra hắn đúng là thay đổi. Dĩ nhiên nói cảm tạ cùng tạm biệt. Nhạc Lâm, người nói một người biến hóa làm sao sẽ lớn như vậy? Ế, Nhạc Lâm, chấm ngoặc kép, Đông Phương Băng muốn hỏi Nhạc Lâm. Đột nhiên phát hiện Nhạc Lâm không tại người một bên, mà là theo Lăng Phong đi ra ngoài. Nhà đầu này hôm nay là làm sao vậy? Làm sao sẽ yêu thích đi theo Long Thiên bên người? Đông Phương Băng vừa nghĩ tới, một bên hướng về Nhạc Lâm đuổi theo. Nàng lao thẳng đến Nhạc Lâm xem là muội muội đến thương yêu. Chỉ có ở Nhạc Lâm trước mặt nàng mới sẽ không lạnh như vậy. Tự nhiên không hy vọng Nhạc Lâm xảy ra chuyện gì. Long Thiên ca ca, Nhạc Lâm vừa ra thư viện cửa lớn liền hô. Hả? Lăng Phong nghe được âm thanh sau. Chạm đích hỏi, chuyện gì a? Kỳ quái, nha đầu này lại đuổi theo ra tới làm cái gì? Chẳng lẽ mình lại có nơi nào không có tuân thủ quy củ? Ngươi vừa tại sao đáp ứng Lý Vấn ca ca quyết đấu? Như vậy rất nguy hiểm. Nhạc Lâm một mặt lo lắng nói. Từ vừa mới bắt đầu nàng sẽ không hiểu rõ tại sao Lăng Phong sẽ đáp ứng quyết đấu. Vừa vốn là muốn vào thư viện hỏi. Thế nhưng Lăng Phong không có cơ hội làm cho nàng hỏi. Có cơ hội hay bởi vì nàng muốn thủ quy củ. Nhịn xuống không có hỏi. Hiện tại vừa ra thư viện nàng liền không thể chờ đợi được nữa hỏi Lăng Phong. Đông Phương Băng ở Nhạc Lâm mặt sau. Nghe được Lăng Phong đáp ứng Lý Vấn quyết đấu. Rất là kinh ngạc. Lý Vấn nói thế nào cũng là trường học 10 vị trí đầu nhân vật. Làm sao sẽ đi khiêu chiến cái bài danh này thấp hơn nữa còn là thấp hắn mấy giới Long Thiên. Hơn nữa cái này Long Thiên làm sao sẽ đáp ứng. Này không phù hợp tính cách của hắn. Hắn luôn luôn đều không đi đỡ lấy quyết đấu. Có điều những này nàng kinh ngạc không có hiển lộ ở trên mặt. Bộ mặt vẫn là như vậy một bộ từ chối người ngàn dặm lạnh lẽo vẻ mặt. Cái này a, kỳ thực quyết đấu bất quá là một hồi không lưu tay giao đấu. Chỉ là có thể mang đối phương giết chết. Cũng không phải đại biểu nhất định phải đem đối phương giết chết. Chỉ cần là thắng, sẽ không có cần phải tiếp tục. Vì lẽ đó ngươi không muốn lo lắng. Ta không có việc gì. Lăng Phong nhìn Nhạc Lâm lo lắng khuôn mặt. Mỉm cười nói. Còn có quyết đấu còn có một cái khác chỗ tốt. Cho nên ta sẽ đáp ứng hắn. Chủ yếu là vì vậy. Chỗ tốt gì? Nhạc Lâm hỏi. Nàng vấn đề này cũng là hai nàng khác muốn biết. Đặc biệt là Đông Phương Băng. Nàng muốn biết Lăng Phong rốt cuộc là nguyên nhân gì. Đáp ứng trận này hắn vốn không sẽ đáp ứng quyết đấu. Cái này mà. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong dừng một chút. Để ba người đều vểnh tai lên chờ đợi hắn lên tiếng. Thiên cơ không thể tiết lộ. Đến thời điểm các ngươi liền biết rồi. Ha ha. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ba nữ không nghĩ tới Lăng Phong sẽ nói như vậy. Rõ ràng đang đùa bỡn các nàng. Long Thiên ca ca. Người bắt nạt người. Mau nói cho ta biết chỗ tốt gì mà. Có được hay không vậy? Nhạc Lâm dùng ra đối với nàng ra ra sử dụng chiêu số làm nũng. Nơi này cũng chỉ có nàng sẽ như vậy. Tiết Tình biết mình sớm muộn sẽ biết. Nếu Lăng Phong không muốn nói, nàng cũng sẽ không đi hỏi. Mà Đông Phương Băng càng thêm sẽ không đi hỏi. Cái này không thể nói cho ngươi biết. Không phải vậy sự tình thì sẽ không thành công. Lăng Phong bị chiêu này suýt chút nữa muốn nói đi. Ra, bất quá hắn vẫn là nhịn xuống chưa nói. Bởi vì chỉ cần hắn bây giờ nói, việc này sẽ bị nhỡ. Hừ. Long Thiên ca ca là người xấu. Ta không để ý tới ngươi. Cái này cũng là Nhạc Lâm đối phó ra ra nàng chiêu số. Nếu như chiêu thứ nhất không thành công, sẽ dùng một chiêu này. Nha, cái kia ngươi đã không để ý tới ta. Vậy hay là từ trước mặt ngươi biến mất tốt hơn. Tạm biệt, chấm ngoặc kép, Lăng Phong lôi kéo Tuyết Tình. Cấp tốc rời đi cái này dính người nha đầu. Hừ, nhìn Lăng Phong nhanh chóng rời đi. Nhạc Lâm tức giận dẫm lại chân, băng tỷ tỷ chúng ta đi đọc sách. Sau đó không để ý tới Long Thiên ca ca. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.